Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1122, Hắc Hải Khâu cuối cùng. Cô, theo hung thú cựu anh đột nhiên phát cuồng đem Thâm Uyên chi chủ Gutter nuốt mất. Nguyên bản ồn ào hiện trường tại thời khắc này thì là đột nhiên trở nên tĩnh mịch lên. Một trận luồng gió mát thổi qua, làm cho tất cả mọi người đều là không tự chủ được đánh rùng mình một cái. Nhìn lấy hung tính đại phát, trong nháy mắt kia đem Thâm Uyên chi chủ Gutter nuốt mất hung thú cựu anh. Tất cả mọi người đều là một mặt hoảng hốt cùng hãi nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới đệ nhất Thâm Uyên chi chủ Gutter vậy mà lại rơi vào bây giờ thảm như vậy. Chết tại chính mình tọa kỵ trong tay kết cục. Hung thú cựu anh cự miệng rộng nhẹ nhàng nhai mấy lần. Tiếng xương gầy lặng yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch theo nó khóe miệng không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Tựa hồ là đem Thâm Uyên chi chủ Gutter cho nhấm nuốt nuốt. Anh, sau một khắc, hung thú cửu anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên sọ. Miệng bên trong phát ra một tiếng bi thương cùng cực kêu thảm. Sau đó nó bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Hướng về phía cứng rắn tầng băng phun ra một đạo nóng rực cùng cực hỏa diễm. Xuy xuy xuy tại hung thú cửu anh miệng bên trong phun ra nóng rực hỏa diễm phía dưới. Cứng rắn tầng băng tại một màn này thì là lấy cực nhanh tốc độ tại hòa tan. Gutter không có chết, tại hung thú cửu anh trong miệng bên trong. Đó là nó thi triển giấu giếm chướng nhãn pháp. Nó muốn từ biển đào tẩu, ngăn lại nó. Nơi xa Lam Phong nhìn qua một màn này, nhìn lấy hung thú cửu anh cái kia thân hình khổng lồ. Nghĩ đến mình tại hoang cổ long mãng thể nội tao ngộ. Trong mắt lóe lên một tia trí tuệ chi mang đến. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hét lớn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này hung thú cửu anh cụ bị trí tuệ. Vừa rồi nó sở dĩ thôn phệ hết Thâm Uyên chi chủ Gutter chỉ là cho mọi người tạo thành một cái thâm. Uyên chi chủ Gutter giả tưởng. Trên thực tế là muốn mang theo Thâm Uyên chi chủ Gutter đào vong. Động thủ, nghe được Lam Phong lời nói, Kiếm Hoàng Mihawk đám người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Nộ hống hét lớn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo hắn lời nói rơi xuống, tay hắn cầm nghịch lân kiếm, dưới chân tốc độ thi triển, mang theo cuồng bạo vô song kiếm ý thẳng đến hung thú cửu anh mà đi. Trong tay nghịch lân kiếm mang theo khủng bố uy thế nổi giận chém xuống. Một đạo sáng chói cùng cực kiếm quang tại nghịch lân kiếm lên nổ bắn ra mà ra. Vạch phá không khí, mang theo diệt thế chi uy, hung hăng hướng về phía hung thú cửu anh đầu cùng đầu lâu nổi giận chém mà xuống. Khủng bố vô song, hung mãnh cùng cực, cùng lúc đó, nữ đế Violet, cửu tinh thương ma Nicola đồng dạng là lại một lần nữa đối hung thú cửu anh phát động công kích. Anh! Mưu kế bị nhìn thấu, cửu anh miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nó hình thoi hai mắt màu đỏ ngòm gắt gao chằm chằm Lam Phong liếc một chút. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng hướng về phía thật dày cứng rắn tầng băng giống như. Cái dùi đồng dạng giận nện xuống. Oanh răng rắc đi qua trước đó hung thú cửu anh miệng bên trong phun ra hỏa diễm thiêu đốt. Cứng rắn tầng băng đã hòa tan biến mỏng bộ phận. Bây giờ tại hung thú cửu anh cái này giận nện mà xuống. Rốt cục vỡ vụn đánh tới. Hung thú cửu anh cái kia khổng lồ đầu trực tiếp xâm nhập đến biển trong nước. Oanh, ngay tại hung thú cửu anh vừa mới đem tầng băng đánh nát còn đến không kịp làm ra nó bất kỳ động tác gì trong nháy mắt. Kiếm Hoàng Mihawk, Violet. Cửu tinh thương mà Nicola công kích rốt cục rơi vào nó cái kia thân chịu trọng thương trên thân thể. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm đến. Hung thú cửu anh cái kia cứng rắn lân giáp trong nháy mắt chính là bị lực lượng kinh khủng chỗ tê. Liệt, đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ hung thú cửu anh cái kia thân hình khổng lồ bên trong dâng lên mà. Ra, chết, bất quá, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Kiếm Hoàng Mihawk thi triển ra nhất kích kiếm mang đánh chém về sau. Cũng không có đình chỉ. Trong tay nghịch lân kiếm phía trên quang mang lấp lóe. Sắc bén kiếm khí bạo phát. hắn thân thể nhảy lên một cái, giống như tuyệt thế kiếm thần. Trong tay nghịch lân kiếm nổi giận chém xuống. Oanh xùy, một đạo có chừng rộng 9 mét đại bàng kiếm khí lớn từ nghịch lân kiếm lên nổ bắn ra mà ra. Từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém xuống tại hung thú cửu anh trên cổ. Phát ra kiếm khí tê liệt quần áo, tiếng vang trầm trầm đến. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt, hung thú cửu anh đầu cùng thân thể nó trực tiếp bị kiếm khí một phân thành hai. Đỏ tươi bằng bạc huyết dịch giống như suối phun đồng dạng vương vãi xuống. Đem đỏ tươi mặt đất chỗ nhuộm đỏ. Anh, nhận trọng thương như thế, hung thú cửu anh sinh cơ đang nhanh chóng chôn vùi. Nó cái kia xâm nhập đến biển trong nước đầu phát ra trong cuộc sống sau cùng một tiếng kêu hô. Bỗng nhiên mở ra miệng rộng, đem một đạo toàn thân dính đầy máu tê bóng người cùng một quả trứng từ trong miệng nó phun ra. Nhìn lấy cái kia bị phun ra ngoài bóng người cùng trứng, hung thú cửu anh chậm chậm địa hai mắt nhắm lại. Bọn này đáng chết hỗn trướng. Nhìn lấy cặp kia mặt chậm chậm nhắm lại hung thú cửu anh, Thâm Uyên chi chủ miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Bỗng nhiên nắm lên một khắc này trứng, nhanh chóng hướng về biển sâu chỗ bơi đi. Tìm kiếm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhìn lấy hung thú cửu anh cái kia thi thể khổng lồ, Kiếm Hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong tay nghịch lân kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, hướng về phía hung thú cửu anh thi thể tiến hành cắt chém giải đao. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm đại nhân, không có tìm được Thâm Uyên chi chủ Gutter thi thể. Chỉ chốc lát sau, tử thần Đơ Lút chính là thần sắc khó coi triển khai báo cáo. Nghe vậy, Kiếm Hoàng Mihawk sắc mặt khó coi tới cực điểm. Quay đầu nhìn về phía một bên nơi xa Tyrant Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, nơi này thì giao cho ngươi. Nhớ kỹ ngươi ta ở giữa ước định cùng hứa hẹn. Chúng ta đi. Lời nói rơi xuống, Kiếm Hoàng Mihawk không có chút nào dừng lại. Vung tay lên, thổi một tiếng huýt sáo. To lớn Kisame chính là lần nữa nổi lên. Kiếm Hoàng Mihawk mang theo cửu tinh thương ma Nicola cùng tử thần Đơ Lút hai người vững vàng rơi vào Kisame trên đầu. Ngao. Sau đó, Kisame miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Chở Kiếm Hoàng Mihawk, cửu tinh thương ma Nicola cùng tử thần Đơ Lút ba người hướng về biển đen bước đi. Đối Thâm Uyên chi chủ Gutter triển khai tuyệt địa truy kích. Khụ khụ, nhìn lấy Kiếm Hoàng Mihawk, cửu tinh thương ma Nicola bọn người cái kia biến mất thân ảnh. Lam Phong miệng bên trong phát ra từng tiếng kịch liệt ho khan. Ánh mắt dò xét bốn phía. Ngay ngắn trật tự thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trên người có đả thương người nguyên địa chờ lệnh. Chờ đợi lấy chữa bệnh cứu viện bộ đội đến. Người khác cho ta phong tỏa hắc hải tất cả lối ra. Cần phải truy tìm đến Thâm Uyên chi chủ rơi xuống. Đầu hàng địa ngục Thâm Uyên tộc nhân một hồi giao cho hình phạt bộ thống nhất tiếp quản. Áp tải quân vương điện tổng bộ trông coi. Khụ khụ, người khác, tạm thời chờ lệnh. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn cũng không chịu được nữa. Cả cá nhân ý thức từ từ trở nên mơ hồ. Trực tiếp tại lúc này ngất đi, thì thừa dịp vừa rồi khe hở. Hắn đã đem tiếp xuống một dãy chuyện cùng chỉ lệnh đều ngay ngắn trật tự hạ đạt đi xuống. Gia hỏa này mất đi máu thật sự là quá nhiều. Có lẽ, nếu không phải hắn uống Tô Hàn Yên lúc gần đi giao cho hắn dược tề, chỉ sợ hiện tại hắn đã hoàn toàn thành vì một người chết. Đại nhân, đại nhân, người thế nào? Không có sao chứ? Lam Phong tử, người thế nào? Nhìn lấy cái kia đã hôn mê Tyrant Lam Phong, quân vương điện liên minh mọi người đều là nhịn không được biến đổi. Liền tranh thủ thân thể của hắn đỡ lên, mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là bọn họ lại không có đổi lấy Tyrant Lam Phong hồi đáp gì. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc có thể nói. Không có người chú ý tới, nguyên bản hắn đen nhánh song tóc mai, lại là tại lúc này từ từ trở nên hoa râm. Đây chính là Lam Phong không tiếc cưỡng ép vận dụng Long Thứ Toàn giải đại giới. Nếu như nói trước đó hắn chả có thời gian một năm có thể sống như vậy, hiện tại hắn chỉ sợ đã không có nhiều thời gian như vậy. Phong, người thế nào? Phong, Lam Phong tử, đội trưởng, tùy ý mọi người như thế nào la lên. Đều không có đổi lấy Tyrant Lam Phong bất kỳ đáp lại nào. Chúng ta nên đi. Nơi xa Lăng nhìn lấy cái kia bị mọi người bao vây Tyrant Lam Phong. Lại nhìn xem một bên lâm vào hôn mê trí tuệ chi sắc Emma Levin. Khuôn mặt anh tuấn lên không có chút nào biểu lộ. Một đầu mái tóc dài màu trắng tung bay theo gió. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia một mặt lo lắng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm. Mang theo nồng đậm phức tạp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước đó chiến đấu hết thảy có 3 tên địa ngục thâm uyên cửu xà cấp cường giả cùng hơn 10 tên. Thất thập nhị địa sát tam thập lục thiên cương cùng mười mấy tên thâm uyên cường giả vẫn lạc tại. Hắn cùng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm trong tay. Nghe được Lăng lời nói. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm xoay đầu lại không thôi nhìn cái kia hôn mê bất tỉnh Lam Phong liếc một. Chút, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng khác trong đầu. Gật gật đầu, trầm thấp nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Xuyệt, thấy thế. Lăng nhẹ nhàng địa thổi một tiếng huýt sáo. Tuyết ưng chính là lặng yên ở giữa tiến đến. Đáp xuống hai người bọn họ bên cạnh. Bạch, Lăng cùng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm riêng phần mình thật sâu nhìn trí tuệ chi thần Emma. Levin cùng Tyrant Lam Phong liếc một chút. Khu xử tuyết ưng lặng yên ở giữa rời đi. Tại Lăng cùng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm rời đi thời điểm. Một bên ám dạ chi hổ xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Quay đầu thật sâu nhìn cái kia hôn mê bất tỉnh Lam Phong. Trọng thương Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân bọn người liếc một chút. Bị mũ rộng vành chỗ che lấp trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cầm trong tay hắc kiếm. Kéo lấy thân thể bị trọng thương. Cất bước hướng về nơi xa bước đi. Hiển nhiên là dự định vô thanh vô tức rời đi. Người đến là ai? Vì cái gì có thể vận dụng phệ hổ? Thế nhưng là, ám dạ chi hổ vừa mới vừa vặn có hành động chính là bị mặc lấy màu xanh sẫm quân phục sở binh cho. Cản lại, hắn nắm chặt quyền đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên ám dạ chi hổ. Trên mặt hiện ra nồng đậm nghi hoặc cùng phức tạp đến. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi có phải hay không ta ca sở nam? Nghe sở binh lời nói. Một bên trọng thương Tần Dương. Biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Vương tiểu xuất bọn người đều là đem ánh mắt rơi tại ám dạ chi hổ trên thân. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc tới. Chính như sở binh nói ra như vậy. Nam nhân này vì cái gì biết long thứ? Vì cái gì có thể vận dụng phệ hổ? Chẳng lẽ nói là sở nam? Ám dạ chi hổ thiên tuyệt, nhìn lấy ngăn ở trước người mình sở binh, ám dạ chi hổ trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, nếu như không có khác sự tình lời nói, như vậy ta liền đi trước. Bạch, theo ám dạ chi hổ lời nói rơi xuống, còn không đợi sở binh có chút trả lời, dưới chân hắn du long quỷ bộ lặng yên ở giữa thi triển mà ra. Hóa thành một đạo tàn ảnh từ sở binh bên cạnh lướt qua. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại 50 mét bên ngoài. A Nan, Nam Ca, nhìn qua ám dạ chi hổ thanh âm. Tần Dương, Âu Nguyệt Vân bọn họ nhịn không được lên tiếng hò hét. Thật có lỗi, ta không phải sở nam. Đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại vùng chân trời này. Ám dạ chi hổ hắn càng chạy càng xa. Qua trong giây lát. Liền biến mất không thấy gì nữa. Thật là một cái ngoan cố gia hỏa. Nhìn lấy cái kia rời đi ám dạ chi hổ. Lại nhìn xem cái kia hôn mê bất tỉnh Tyrant Lam Phong. Violet mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rất nhiều bằng hữu nói Tiêu Minh WeChat công chúng hào lên đổi mới nước ngoài trong chuyện xưa. Vương tiểu xuất mắt phải bị Mạn Đà La móc xuống. Quá thảm cái này tốt a. Ta thừa nhận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.